Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 352. Ngày đó, thiên hạ chấn động, dưới bóng đêm các tòa thành trì xôn xao, mọi người đều bị sợ ngây người. Đây cũng không phải là dạ báo, bộ trấn kinh dùng khoa trương bút pháp viết ra dọa người tiêu đề, mà là thiên hạ các nơi đám người thật đều rung động không thôi. Mấy trăm năm trước, có chút tổ sư mang theo đệ tử rời đi Dạ Châu, đi thăm dò thế giới mới, ngay cả những môn đồ kia đều đã phá quan là tổ sư. Hôm nay trở về, trong những người này, sớm nhất rời đi một nhóm cách này đã nhanh 600 năm. Hơi đến gần một nhóm người đi xa cách này cũng có 480 năm, lại dò xét. Lại báo, ngay cả một chút tổ chức lớn người phụ trách đều chăm chảo cao tâm. Muốn giải cụ thể chân tướng, đám người này đi nơi nào? Vì sao mất liên lạc mấy trăm năm? Lại vì sao đột nhiên trở về? Sau đó, có các loại tin tức truyền ra, trở về người bên trong không thiếu đương thời lão tổ sư thân nhân, tỷ như liên quan đến tân sinh lộ tổ sư Kình Thiên. Hắn biến mất hơn 500 năm thứ tử lại trở về, nguyên bản Kình Thiên bị thương nặng, ngay tại bế tử quan, kết quả bị cả kinh trực tiếp đi ra mật thất, phụ thân, hài nhi bất hiếu, tại ngoài sơn môn quanh quẩn một chỗ nhiều ngày, không dám vào tổ đình, không có có thể vì ngài phân ưu, ngược lại quấy nhiễu ngài dưỡng thương. Kình Thiên nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, nói: Ngươi thật sự là ta dòng dõi sao? Phụ thân, ngươi không nhận ta rồi. Kình Thiên thứ tử tóc trắng xóa, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu gối đỉnh lấy mặt đất, hướng về phía trước động đậy thân thể. Sau đó trong mấy ngày, Dạ Châu các nơi bàn tán sôi nổi, từ lửa đèn sáng chói thành trì đến xa xôi thôn trấn, đều tuần tự nhận được tin tức. Tần Minh cũng bị kinh ngạc cái trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe nói lúc đã là sau 4 ngày, một vị du thương đi vào phụ cận Ngân Đằng trấn mới mang đến tin tức, chỉ có thể nói Hắc Bạch Sơn vùng địa vực này thực sự quá xa xôi. Các loại tin tức vãng lai không khoái, hắn suy nghĩ thật lâu. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ. Những người kia năm đó thăm dò đến cái gì khu vực? Chẳng lẽ tại thế giới sương đêm chỗ sâu cùng một rừng chân? Đồng thời, hắn rất quan tâm, có hay không sách lụa pháp tổ sư môn đồ trở về? Một chút chân tướng, dần dần để lộ, lần này, tổng cộng có hơn 80 người tiến vào Dạ Châu. Hiển nhiên chỉ có một số người thuộc về trở về cố thổ, phương xa. Có một mảnh to lớn mà sáng chói quốc gia, nó cương vực rộng lớn vô ngần, núi sông tráng lệ khoác cẩm tú, nguy nga dãy núi liên miên như rồng, trung linh dục tú chi địa, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, hiền tài tụ tập, chi chít khắp nơi thành lớn từng tòa, đếm mãi không hết, đều vô cùng hùng vĩ, văn minh tu hành mạnh mẽ hưng thịnh, điển tịch bí thuật phong phú. Tin tức vừa ra, lập tức động thiên hạ, quan trọng nhất là, cái kia cực điểm huy hoàng văn minh là thuộc về nhân loại cường đại quốc gia. Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người đang đàm luận phương xa cái kia chói mắt văn minh nhân loại. Dẫn phát toàn dân bàn tán sôi nổi, dạ báo, thế báo, chú báo các loại không tiếc bút mực, trắng trợn đưa tin, phô thiên cái địa tin tức. Làm người bọn họ bày biện ra một cái ầm ầm sóng dậy thế giới, rất nhiều lòng người sinh hướng tới, hận không thể đi xa, chạy tới kinh nghiệm bản thân một phen, nơi đó có địa tiên tọa trấn. Mỗi một lần báo ra tin tức mới, cũng có thể làm cho tim người chiều chập trùng, cần biết. Dạ Châu đối với có địa tiên văn minh kiêng rẻ không thôi. Hiện tại nghe nói do nhân loại làm chủ trong quốc gia, văn minh tu hành lại phồn thịnh đến loại trình độ này, tự nhiên đều hết sức kích động, thậm chí còn có Thất Nhật Điệp gia giả, có người không thay đổi hình thái sinh mệnh, liền thành công đặt chân đệ thất cảnh, tin tức này vừa ra. Thiên hạ phải sợ hãi, Dạ Châu bên này, theo không ngừng mở đường, trên đại thể là một đời so một đời mạnh, đến một thế này, một ít cực hạn lĩnh vực tổ sư nếu là muốn thay đổi hình thái sinh mệnh, chưa hẳn không có khả năng thành địa tiên, tỷ như Lãnh Minh Không, Hách Liên Thừa Vận bọn người, nhưng mà, Dạ Châu bên này tổ sư chí không ở chỗ này, bọn hắn muốn gắn bó nguyên bản hình thái dễ như trở bàn tay, đánh xuyên qua thiên quan, đặt chân đệ thất cảnh, dưới mắt, xa xôi nhân loại quốc gia bên trong, không ngờ trải qua khai thác đến trong lĩnh vực kia, người rời đi mang về dạng này tin tức, quả thực dẫn phát một trận động đất, tục truyền. Những ngày này, mật giáo, phương ngoại chi địa, tân sinh lộ hạt giống bọn họ, đang cùng viễn độ mà đến những người tuổi trẻ kia mật thiết vãng lai. Tiếp tục nhiệt tình giao lưu, thậm chí, có chút tiên chủng, thần chủng muốn đi xa, tiến về cái kia quốc gia thần bí bồi dưỡng, tăng lên bản thân, cái kia sáng chói nhân loại văn minh. Tại Dạ Châu hướng Tây Nam, cắm rễ tại một mảnh mênh mông linh tú chi địa, độ cao phồn vinh hưng thịnh, khoảng cách Dạ Châu trên mặt nổi con đường ít nhất cũng có 1.500.000 dặm, mấu chốt nhất chính là lui tới hai địa phương ở giữa, cần xuyên qua một mảnh mê vụ khu, nơi đó có cửa hư hư thực thực là một đầu đường tắt, bằng không hai địa phương cách xa nhau rất khó nói rõ đến cùng có bao xa. Ngoại giới loạn xị bát nháo, các loại tin tức như thủy triều vọt tới, đem bình tĩnh triệt để đánh nát. Hắc Bạch Sơn, Tần Minh giống như là ngăn cách với đời, cho dù phương xa nhau nhau hỗn loạn, hắn đều bất vi sở động, an tĩnh tu hành, đi xa, người xa quê, trở về. Cơ hồ được xưng tụng cả thế gian đều chú ý, chiếm cứ tất cả tiêu điểm chủ đề, đương nhiên, tại tất cả bàn luận sôi nổi bên trong, cũng có chút không hài hòa, thanh âm, tỉ như, thực báo, liền từng phát biểu cái nhìn. Truy vấn những người kia vì sao gián đoạn tin tức lâu như vậy. Đi xa tiền bối, bọn hắn là may mắn, thành công tránh đi 450 năm trước hai trận đổ máu đại chiến. Thời đại kia, lão tổ sư bọn họ cơ hồ toàn bộ liều sạch, mà một thế này, nếu như bọn hắn trước thời gian trở về 2 tháng, lấy tu vi của bọn hắn cùng lịch duyệt, dấn thân vào tại thời đại này đối ngoại trong huyết chiến, nhất định có thể mở ra hơn người phong thái, có lẽ cũng có thể hơi đền bù năm đó, tiếc nuối, những lời này hơi có gai, nhưng hoàn toàn chính xác gây nên một số người cộng minh, bất quá. Các phương quá khích ngữ không nhiều, đều là có chừng có mực. Lịch đại đến nay, Dạ Châu có rất nhiều cao thủ tiến vào thế giới xương đêm chỗ sâu. Phần lớn một đi không trở lại, sinh tử thành mê, giống như vậy trở về một nhóm đông người. Đúng là hiếm thấy, cái kia không gì sánh được huy hoàng nhân loại văn minh quốc gia. Đối với Dạ Châu rất trọng yếu, nếu không có vấn đề, tất cả con đường rất nhiều cao thủ đều muốn đi du lịch một phen. Mặc cho ngươi đông nam tây bắc. Phong, ta trước tạm tu hành. Tần Minh ngồi xếp bằng hắc bạch thụ dưới, tự thân cùng song thụ dần dần hòa hợp một cái chỉnh thể, hóa thành âm dương đồ. Hắc bạch khí vây quanh hắn cao tốc xoay tròn. Hết chương.